sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 36, góc truyện audio.com. Cảnh Thần Hạo liếc nhìn cô, lạnh lùng nói, mắt cô rất đẹp, như sao lấp lánh trên không trung. Giống cô ấy vậy, nghĩ đến cô ấy, lòng Cảnh Thần Hạo mềm xuống, sau đó lại lạnh lùng. Hai người trong xe không nói chuyện, Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi bên trái, cách rất xa anh, may là xe rộng, cho đến khi tiếng điện thoại phá vỡ không khí im lặng trong xe. Cảnh Thần Hạo nhìn tên, là Thích Thịnh Thiên gọi, tên nhóc Mẫn Lệ về rồi, anh em tụ họp, đừng đến trễ, 12 giờ, chỗ cũ, khách sạn Khải Hoa, ngắn gọn, biểu thị anh sẽ đi, đừng có chỉ biết nhất định phải đến, nếu không sẽ bị Mẫn Lệ lột ra. Cảnh Thần Hạo nói xong cúp máy. Từ đầu đến cuối chỉ hai chữ, đều là Thích Thịnh Thiên bên kia điện thoại tức muốn điên, nhưng không có cách, ai, Cảnh Thần Hạo từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Có thể chị cậu ta, chỉ có người phụ nữ biến mất 5 năm trước, đến khách sạn Khải Hoa, nhận được lệnh, Tiểu Dương gật đầu, thay đổi hướng vô lăng. Hướng về đường khác, Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức ý thức người đàn ông này cần đi xã giao. Lập tức nói, Tiểu Dương, phiền anh cho tôi xuống ở phía trước. Cô, đi cùng tôi, ngữ khí thể hiện không thể cự tuyệt, cứng rắn bá đạo, là phong cách thường ngày của anh. Cô thật không hiểu, anh đi xã giao liên quan đến cô. Cảnh tổng nếu cần người đi cùng, công ty có rất nhiều người tài, tôi vẫn là không đi. Bùi Nhiễm Nhiễm quay đầu. Cao ngạo chuẩn bị ngẩng đầu cự tuyệt, nhưng bị nam nhân đưa tay ngăn chặn. Tôi chỉ thông báo cho cô, hoàn toàn không quan tâm ý kiến của cô. Tiểu Dương nhìn Cảnh tổng qua kính chiếu hậu, nhìn một cái, xém tí bị dọa chết. Cảnh tổng mặt âm trầm như vậy, Hàn Dĩ Hàn bộ phận lên kế hoạch này thật sự không nể mặt chút nào. Nhìn Cảnh tổng của anh mang bộ mặt đó, anh nào dám ngưng xe. Chỉ có thể bi ai nhìn về phía sau, đạp ga, trực tiếp chạy đến khách sạn Khải Hoa, nói cũng thấy kỳ lạ, Cảnh tổng lâu không đến khách sạn Khải Hoa, nếu đi xã giao, không thể đến Khải Hoa, chỉ lúc xử lý chuyện cá nhân mới đến Khải Hoa, không lẽ Cảnh phu nhân lại muốn giới thiệu con gái cho Cảnh tổng, cho nên Cảnh tổng cố ý mang Bùi Dĩ Hàn để phá hoại. Bùi Dĩ Hàn này cũng quá may mắn rồi. Chỉ là, người bị Tiểu Dương âm thầm nói may, trong lòng bây giờ rất khó chịu, đang rất tức giận, rõ ràng là cưỡng ép cô đi. Lông mày của Cảnh Thần Hạo thả lỏng, dựa vào sau ngồi, bộ dạng an nhàn tự tại. Bentley màu đen dừng trước cửa Khải Hoa, mấy người bảo vệ lập tức cung kính đi về trước. Bản xe bọn họ nhận biết được, là Cảnh tổng lâu không đến Khải Hoa rồi. Dạo trước quản lý còn nói chuyện đó, chẳng qua, những người này không ngờ, trong xe còn có một người phụ nữ, người này vừa xấu vừa già, bọn họ kinh ngạc đến xém tí rớt tròng mắt, tôi không đi. Bùi Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng anh, nói xong quay người, đạp cao gót đi về phía trước, hành động này, dọa chết Tiểu Dương và bảo vệ, một chút mặt mũi cũng không chừa. Cảnh tay dài của Cảnh Thần Hạo đưa ra, kéo tay cô một cái, chớp mắt, Bùi Nhiễm Nhiễm không động được, anh nhìn cô một cái, bàn tay xoay một cái, dùng sức, cô nằm trọn trong lòng anh, thì ra cô thích thế này, lời vừa dứt, anh liền cứng rắn ôm cô vào Khải Hoa, Bùi Nhiễm Nhiễm sắp tức chết, ai thích thế này, cô biết mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách của anh sao có thể thay đổi được, chuyên chế bá đạo khoa trương. Chuyện đã quyết không được thay đổi. Không có cách, Bùi Nhiễm Nhiễm chỉ có thể theo anh vào. Chỉ là, cô không ngờ, đây không phải xã giao, mà là tụ họp anh em. Thậm chí còn có một người không ngờ tới có mặt. Anh Hạo, giọng mềm mại của người phụ nữ truyền đến. Giọng này như được nhúng mật ong vậy. Ngọt đến khiến người ta phát ngán. Lúc Bùi Nhiễm Nhiễm nghe giọng này, ngây người, thuận theo tiếng nói nhìn qua. Cơ thể cô cứng nhắc, là cô Đường Tư Điềm, cách chương.